Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Getting to know each other, làm quen lẫn nhau. Sunny dần cảm thấy thích thú khi trò chuyện trong bóng tối. Không có gánh nặng của ánh sáng, con người trở nên thư giãn và thành thật hơn. Điều này khiến cậu nhớ lại những lần mất điện thường xuyên diễn ra khắp thành phố khi cậu còn nhỏ. Gia đình cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc quây quần bên nhau và dành vài giờ chỉ để nói chuyện. Giờ đây, những khoảnh khắc tối tăm ấy đã trở thành một trong những ký ức quý giá nhất của cậu. Cậu im lặng trong vài phút, rồi nói, vì chúng ta sẽ dựa vào nhau, có lẽ nên chia sẻ những ability, khả năng, và memory, ký ức, mà mình có, phải không? Đó là một đề nghị hợp lý. Nếu họ sẽ chiến đấu bên cạnh nhau, hiểu rõ sức mạnh của nhau là điều cần thiết. Dẫu vậy, cậu nhận thấy Nephis liếc nhìn về phía mình với ánh mắt dè chừng. May mắn thay, cậu đang bị bóng tối che khuất. Tôi sẽ bắt đầu, Sunny nói, vừa để thể hiện sự chân thành, vừa tiết lộ thông tin về bản thân một cách có kiểm soát. Nếu cậu chủ động nói, cậu vẫn phải nói sự thật. Nhưng mức độ tiết lộ đến đâu thì vẫn do cậu quyết định. Nếu họ hỏi và cậu phải trả lời, mọi chuyện có thể trở nên khó lường. Thuộc tính của tôi giúp tôi có khả năng kết nối với bóng tối. Tôi cũng có một chút liên hệ với tính chất thần thánh. Cuối cùng, tôi có xu hướng tự đặt mình vào những tình huống không tưởng. Casey lắng nghe cẩn thận, rồi cúi đầu xuống như thể xấu hổ. Cậu ấy nói thật đấy, không phải là chúng tôi nghi ngờ gì cậu. Tại sao không? Tôi đã bỏ ra biết bao công sức để xây dựng danh tiếng của một kẻ nói dối bệnh hoạn mà. Sunny hắng giọng và mỉm cười, che giấu sự lo lắng. Thật sao? Cũng tốt khi biết điều đó. Nhưng, sao cô chắc chắn rằng tôi đang nói thật? Cô gái mù cựa quậy một chút. Ồ, đó là ability của tôi. Tôi có thể nhìn thấy các attribute, thuộc tính của mọi người. Đôi khi, tôi cũng nhận được, vision, những hình ảnh tiên tri. Chúng có thể là về tương lai hoặc quá khứ. Ý tôi là, tôi nghĩ vậy, chỉ xảy ra vài lần thôi. Sunny nuốt nước bọt, rồi thư giãn. Vậy cô ấy là kiểu người tiên tri. May mắn thay. Khả năng của cô ấy chỉ giới hạn ở thuộc tính. Nếu không thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Dù vậy, tôi sẽ phải cẩn thận khi ở gần cô ấy. Cậu cuối cùng cũng hiểu được làm sao cô gái mù này biết về sinh nhật của mình. Câu hỏi là liệu cô ấy đã nhìn thấy nó trong một hình ảnh của tương lai hay của quá khứ? Nếu là tương lai, liệu có thể giả định rằng cậu chắc chắn sẽ có thể tổ chức ít nhất một sinh nhật nữa? Hoặc là biết về tương lai thực sự ảnh hưởng và thay đổi nó. Chẳng hạn, sau khi biết rằng mình chắc chắn sẽ sống sót, Sunny có thể sẽ tự nhiên thư giãn và lơ là, rồi cậu sẽ chết vì điều đó. Có vẻ khả thi đúng không? Đó là nếu tương lai có thể thay đổi, nhưng có thể nó không thể. Rồi, cảm thấy đầu mình nhức nhối, Sunny quyết định tránh xa suy nghĩ này một lúc. Thay vào đó, cậu che giấu sự xáo trộn nội tâm và nói với giọng thân thiện. Đó là một ability, khả năng, tốt đấy. Nói về ability, các cậu đã thấy ability của tôi rồi. Bóng của tôi có thể di chuyển độc lập và khám phá. Nó không thể ảnh hưởng đến thế giới vật chất, nhưng chúng tôi chia sẻ thị giác và thính giác. Như vậy, tôi có thể phát hiện nguy hiểm trước khi đối mặt với nó. Bóng của tôi nhanh và khó phát hiện. Nó có thể đi bất cứ đâu và gần như không thể bị nhận ra. Ồ, tôi cũng có thể nhìn trong bóng tối. Cậu mỉm cười, mong đợi các cô gái hiểu và đánh giá cao tính hữu ích của Shadow Scout. Trinh sát bóng tối của mình, phản ứng của họ, tuy nhiên, lại khá kỳ lạ. Nephis từ từ quay đầu về phía cậu, trong khi Cassie hơi tái mặt và đưa tay lên che ngực. Gì thế? Nephis nhíu mày và nói với giọng điệu thẳng thừng. Cậu đã từng sử dụng ability của mình trong Academy, học viện, chưa? Sunny chớp mắt, một câu hỏi kỳ lạ. Trong Academy, chắc chắn rồi, tất nhiên rồi, sao vậy? Ồ, đúng rồi, họ nghĩ rằng mình là một kẻ biến thái. Chết tiệt, trước khi các cô gái kịp nói gì, cậu vội vàng giơ tay lên và lắp bắp. Nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng nó để làm gì không đúng mực. Các cậu phải tin tôi. May mắn thay, đó là sự thật. Tuy nhiên, cả Nephis và Cassie đều có vẻ nghi ngờ. Sunny nghiến răng, tôi có nhiều việc quan trọng hơn để làm hơn là những gì các cậu đang nghĩ. Tôi dành gần như toàn bộ thời gian tỉnh táo để học cách sinh tồn. Nephis nhướng một bên mày. Tôi chưa từng thấy cậu trong lớp, dù chỉ một lần. Sunny cười khúc khích, tất nhiên là cậu chưa thấy rồi. Khi cậu bận rộn đè bẹp các slipper khác, tôi thì đang học Wilderness Survival, sinh tồn trong hoang dã. Lần này đến lượt Changing Star chớp mắt, sinh tồn trong hoang dã. Hả, có khóa học đó à? Cassie Jim cũng bối rối. Đúng, có đấy. Nó có thể giống như một thứ thừa thãi với hầu hết mọi người. Nhưng đối với một đứa trẻ ngoại vi như tôi, chưa từng học ở trường sang trọng hay thấy gia sư riêng, học cách sinh tồn trong hoang dã là điều sống còn. Nếu không, tôi đã chết đuối ngay khi bị đưa đến Dream Realm, cõi mộng, trong một dịp hiếm hoi. Nephis trông hoàn toàn bối rối. Cô xoa cọc tay và nhìn về phía cậu với vẻ suy tư. Tôi hiểu rồi, tôi không biết điều đó. Sunny nhếch mép, cố gắng kìm nén sự châm chích khỏi giọng nói của mình. Khi cậu cuối cùng lên tiếng, giọng điệu của cậu nhẹ nhàng và thân thiện. Không sao đâu, đối với người ở vị thế như cậu, việc không biết cũng là tự nhiên thôi. Khi cậu đề cập đến địa vị của cô, một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên gương mặt của Changing Star. Nhưng cuối cùng, cô không trả lời. Sunny tiếp tục, dù sao, đó là ability của tôi. Còn về memory, tôi có ba, một là một bộ giáp, một là một thanh kiếm, và cái cuối cùng là một cái chuông siêu to và ồn ào. Giờ đến lượt họ chia sẻ. Sau một chút ngập ngừng, Nephis lên tiếng, thuộc tính của tôi cho tôi kết nối với ánh sáng và lửa, cũng như liên kết mạnh mẽ với thần thánh. Tôi có hai memory, một sợi dây. Trong khi cô đang nói, Sunny nhìn Cassie, cố gắng đọc biểu cảm của cô. Từ những gì cậu thấy, Nephis đang nói thật, nhưng cũng không phải toàn bộ sự thật. Và nhìn cách cô gái mù cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, bí mật ẩn giấu trong các thuộc tính của Changing Star không hề đơn giản chút nào. Thú vị thật, và một thanh kiếm, sợi dây rất bền và có thể thay đổi chiều dài. Thanh kiếm rất sắc và có thể bảo vệ người sử dụng khỏi các đòn tấn công tâm hồn. Ở một mức độ nào đó, ability của tôi có thể dùng để chữa lành. Sunny không bỏ qua cách cô ấy dùng từ ở phần cuối. Có thể dùng để chữa lành, nghĩa là mục đích chính của nó là thứ khác chăng? Cậu chắc chắn rằng Nephis sẽ không tiết lộ toàn bộ bài của mình. Giống như cậu, dẫu vậy, khả năng chữa lành rất hiếm. Có một khả năng có thể chữa lành nhưng không giới hạn ở việc chữa lành. Đó sẽ là điều chưa từng có. Nhưng một lần nữa, cô ấy là Changing Star, một trong số ít người trong lịch sử nhận được một true name. Tên thật, trong First Nightmare, cơn ác mộng đầu tiên. Nếu Sunny xét đến ability của bản thân, thì chẳng có gì là không thể. Tôi tự hỏi thứ hạng của aspect, khía cạnh của cô ấy là gì? Bề ngoài, cậu giả vờ phấn khích. Cậu là một healer, người chữa lành. À, thật tuyệt, có một người chữa lành trong nhóm là một vận may lớn. Cassie gật đầu và mỉm cười. Neff cũng là một chiến binh tuyệt vời. Cậu nên thấy cách cô ấy đối phó với bọn Scavenger, kẻ săn mồi. Thực ra tôi cũng không thấy được, nhưng nghe rất đáng sợ. Sunny không cần ai nói với cậu về sự đáng gờm của Nephis trong chiến đấu. Cậu đã tận mắt chứng kiến. Chính xác hơn, đó là bằng mắt của cái bóng cậu. Thôi thì, bất kể bóng của cậu có gì thay cho mắt. Trong khi đó, Cassie thở dài, đến lượt tôi rồi sao? Thuộc tính của tôi chẳng có gì đặc biệt. Tôi nghĩ tôi có chút liên kết với những mặc khải và định mệnh. Ability của tôi như tôi đã nói trước đó, nó không hữu dụng lắm. Về memory, tôi có 3 thứ, bình nước, gậy gỗ và bộ giáp này. Các cậu đã biết về bình nước rồi. Gậy gỗ có thể tạo ra gió. Bộ giáp thật ra thuộc loại Awaken, thức tỉnh. À, Neff đã đưa nó cho tôi khi chúng tôi gặp nhau. Nó có một bùa hộ mệnh rất mạnh. Vậy là, cô ấy không chỉ cõng Cassie mà còn đưa cả bộ giáp duy nhất của mình. Một bộ giáp hạng thức tỉnh. Nephis, cô ấy đang nghĩ gì vậy? Cô gái mù quay đi và nói thêm sau một lúc. Tôi từng là một tay kiếm khá giỏi. Trước đây, giờ tôi không thể thực sự chiến đấu nữa. Hai câu cuối rõ ràng liên quan đến khuyết điểm của cô. Sunny và Nephis, tuy nhiên, đều chọn giữ bí mật về khuyết điểm của mình. Dù việc biết khuyết điểm của đồng đội cũng quan trọng để hợp tác và bảo vệ nhau. Chia sẻ điều như vậy đòi hỏi mức độ tin cậy rất cao. Hiện tại, giữa họ không có sự tin tưởng nào cả. Và ngay cả khi có, Sunny cũng không bao giờ có ý định chia sẻ khuyết điểm của mình với ai. Nephis cũng dường như có rất nhiều bí mật. Một lúc sau, cậu nói, tốt, thế là ổn rồi. Tôi nghĩ chúng ta có đủ công cụ để sống sót, miễn là sử dụng đúng cách. Giờ có lẽ đến lúc đi ngủ. Trong bóng tối, Nephis nghiêng đầu, lắng nghe lời của cậu với ánh mắt xa xăm. Được rồi, tôi sẽ gác trước. Sunny quyết định giúp đỡ và nói. Thực ra, bóng của tôi không ngủ. Nó có thể đánh thức chúng ta nếu có gì xảy ra. Changing Star từ từ mỉm cười. Tôi sẽ gác trước, cảm nhận chút lạnh lẽo trong giọng của cô. Sunny thở dài và nhún vai. Tùy cô thôi, cô định canh cái gì? Hả? Cô thậm chí còn không nhìn thấy gì mà. Mặc kệ đi, đừng trách tôi khi có gì đó khổng lồ nuốt chúng ta vào giữa đêm. Rồi cậu đột nhiên dùng mình. Khoan, đó không phải là cờ tử. Đúng không? Không đời nào. Móc lửng. Hết chương.